Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, hai phẩm huyễn trận. Cho nên, cái này thì là người thứ nhất khảo nghiệm. Mạc Bất Phàm lần nữa quát lên, sợ hãi là bình thường, không có ai sẽ không sợ hãi tử vong. Nếu như ngươi sợ, rút lui, đây là bình thường trong lòng. Không có ai sẽ giễu cợt ngươi, người nào muốn bây giờ liền thối, lui ra, có thể chọn rời đi, không có ai sẽ ngăn trở, cũng không có ai sẽ cười nhạo ngươi, mời tuân theo nội tâm của tự mình ý tưởng, bổn tọa sẽ cho các ngươi một ngày suy nghĩ, không nghĩ tham gia có thể trực tiếp rời đi, nhưng nếu như ngày mai không hề muốn tham gia vẫn còn nương nhờ này, liền đừng trách bổn tọa vô tình. Còn nữa, bất luận kẻ nào không có bổn tọa cho phép, không được đi vào Bắc vực chủ phong, người trái lệnh chết. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm xoay người rời đi, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mọi người nhìn về Mạc Bất Phàm rời đi phương vị, Triều Vũ Khanh bọn họ liếc nhau một cái, nhún vai một cái, cũng không nghĩ đến sẽ đụng phải loại chuyện này, có thể phái ra như vậy thủ hạ. Hẳn là nhị phẩm tông môn liên quan đi. Triều Vũ Khanh nỉ non. Adam Vương quốc cùng An quốc cũng không có nhị phẩm tông môn. Chỉ có Khải Đế quốc biên giới có nhị phẩm tông môn tồn tại. Hơn nữa còn không biết một cái. Vạn Anh Kiều nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Caesar nhưng là yên lặng không nói. Đi thôi. Triệu Tiền Tiền nhún vai một cái. Không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này. Cảm giác tông chủ tâm tình sẽ không quá tốt. Ngươi mới vừa rồi tại sao không ra tay? Lâm Linh Nhi nhìn Hồ Tiểu Ngọc. Ngươi quản ta. Hồ Tiểu Ngọc ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi mặt đẹp lạnh lẽo. Hiển nhiên, lấy Hồ Tiểu Ngọc thực lực. Ở đó những người này trước khi động thủ là có thể ngăn lại bọn họ. Nhưng Hồ Tiểu Ngọc không có làm như thế. Ngược lại đang xem kịch, Hồ Tiểu Ngọc là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ yêu vương. Hơn nữa đến từ Hồ Ly Cung, lai lịch không nhỏ, bản thân sẽ liếm tức thuật, che giấu tu vi thấp hơn Hồ Tiểu Ngọc. Căn bản không nhìn ra Hồ Tiểu Ngọc hư thật. Sau đó, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị bọn họ rối rít rời đi Lầu Các, Triều Vũ Khanh bọn họ không thể lên núi. Bởi vì trên núi có sơ cấp nhiệm vụ điện cùng sơ cấp ngự thú các. Tối hôm nay xem ra muốn ở nơi này. Triều Vũ Khanh nhún vai một cái. Không có chắc tư chất bi. Mạc Bất Phàm ngày mai thế nào đem thu đồ đệ đại hội cử hành đi xuống. Luôn không khả năng từng cái tự mình đi gặp chứ. Vạn Anh Kiều nói. Ai biết được. Caesar cười một tiếng. Tâm lý lại có cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Không nghĩ tới những nhị phẩm đó tông môn ngược lại có bản lãnh này. Dưới chân núi mỗi cái nhà gỗ chính giữa. Chúng những người dự thi nghị luận ầm ĩ. Chuyện xảy ra hôm nay quả thật làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới có người dám ra tay với Sử Thượng Tối Mưu tông môn. Chúng ta nhưng là người dự thi ư. Còn nói Sử Thượng Tối Mưu tông môn là lợi hại nhất tông môn. Ngay cả chúng ta những người dự thi này đều không thể bảo vệ tốt, đúng vậy. Chính là, Mạc Bất Phàm còn nói kia nhiều uy hiếp mà nói. Nói có cái gì nguy hiểm gì? Ta xem chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Các người bớt ở sau lưng khua môi múa mép. Có loại đi làm đến Mạc tông chủ mặt nói đi. Cực kỳ buồn cười. Sợ chết ngươi tu cái gì Vũ? Ngươi nhà có ý gì? Muốn đánh lộn a? Sợ ngươi sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người ầm ầm một mảnh. Thời gian trôi qua, lục tục có một ít nhân rời đi. Nhưng số người cũng không nhiều. Chính khí phong, tông chủ điện chính giữa. Bây giờ Mạc Bất Phàm muốn xây sơ cấp khảo hạch địa. Định đem cái này kiến trúc kiến tạo ra được. Chỉ cần sơ cấp khảo hạch địa kiến tạo ra được, cho nên vấn đề cũng nghênh nhận nhi dài. chỉ bất quá sơ cấp khảo hạch địa lúc kiến tạo sau khi sẽ xuất hiện hư ảo kiến trúc. Do vô số điểm sáng bổ túc, sẽ bại lộ đến trong mắt mọi người. Đây là một cái phiền toái. Hồ Tiểu Ngọc, ngươi có biện pháp gì? Mạc Bất Phàm nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc. Cái gì biện pháp gì? Hồ Tiểu Ngọc sửng sốt một chút. Ta dự định xây một cái cùng khảo hạch có liên quan tông môn kiến trúc. Nhưng lúc kiến tạo sau khi sẽ sinh ra dị tượng, nhưng ta không nghĩ để cho những người khác thấy. Mạc Bất Phàm nói, cái này đơn giản, xây một cái huyễn trận che kín tầm mắt không được sao? Hồ Tiểu Ngọc giọng nói nhẹ nhàng, huyễn trận, không người sẽ bố trí đi. Triệu Tiền Tiền nói câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Kim Nguyên lắc đầu một cái, nói, tông chủ. Mặc dù thuộc hạ là nhất phẩm trận pháp sư, nhưng không giỏi huyễn trận phương diện. Ta tới đi, ta không chỉ là yêu vương, hay lại là nhị phẩm trận pháp sư. Hai tay Hồ Tiểu Ngọc ôm ngực, nhếch miệng lên, tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười tràn đầy đắc ý biểu tình. Sau đó còn khiêu khích nhìn Lâm Linh Nhi liếc mắt, nếu chân truyền đại trưởng lão là nhị phẩm trận pháp sư. Vậy dĩ nhiên là có thể bố trí ra huyễn trận, như vậy ngược lại là có thể vì tông chủ ngươi phân ưu. Lâm Linh Nhi không thấy Hồ Tiểu Ngọc khiêu khích ánh mắt, ngược lại lòng dạ rộng rãi nói với Mạc Bất Phàm, đáng ghét. Hồ Tiểu Ngọc nhất thời có một đấm đánh tới trên bông vải cảm giác, một chút thụ lực cảm cũng không có. Tiểu Ngọc, vậy thì nhờ ngươi, Mạc Bất Phàm nói, được rồi. Hồ Tiểu Ngọc gật đầu một cái, đáp ứng, dù sao sẽ phát sinh như vậy sự tình, cũng là bởi vì mình không có kịp thời ngăn lại, đây cũng tính là lấy rồi. Người tông chủ kia, người định đem cái kia kiến trúc gì xây ở địa phương nào? Hồ Tiểu Ngọc hỏi, ta cũng tốt trước bố trí trận pháp, dưới chân núi đại hình trên bình đài, Mạc Bất Phàm đã sớm suy nghĩ xong địa phương. Chỗ đó có thể hay không quá rõ ràng rồi hả? Quỷ bà có chút lo âu hỏi. Có ta huyễn trận ở, lại hiển lộ mắt địa phương bọn họ cũng không phát hiện được. Hồ Tiểu Ngọc cũng rất tự tin nói. Được, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Tiểu Ngọc, ngươi đi bố trí huyễn trận đi. Cần tài liệu gì? Không cần. Hồ Tiểu Ngọc khoát tay một cái. Ta đi một lát sẽ trở lại. Quét. Tiếng nói vừa dứt, Hồ Tiểu Ngọc trực tiếp rời đi, sau một khắc liền đi tới dưới chân núi đại hình trên bình đài không. Vô Song Cảnh đã có thể phi hành trên không trung rồi. Nhị phẩm huyễn trận, quét, quét, quét, hai tay Hồ Tiểu Ngọc niết ấn, ngay sau đó có một cái trận bàn bay ra, hình tròn trận bàn, đại khái đường kính 10 phân tả hữu. Phía trên có từng đạo trận văn lóe lên, phơi bày bạch ngọc sắc, trận bàn toàn thân là cổ pháp màu xám, rắc rắc, rắc rắc, ở Hồ Tiểu Ngọc dưới sự khống chế. Trận bàn hở ra, trung bình nứt ra thành tứ phần, sau đó bay đến trang web bốn góc, từng đạo hoa văn xuôi ngược lan tràn, hợp thành trận pháp, ông, màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Huyễn trận thì ung dung bố trí thành công. Xong rồi, Hồ Tiểu Ngọc thu tay lại. Trên gương mặt tươi cười hiện lên nụ cười. Bóng người chợt lóe, rời khỏi nơi này. Caesar mới vừa cảm giác được rồi sóng linh khí. Đi ra bên ngoài tới nhìn một cái. Lại không hề phát hiện thứ gì. Lắc đầu một cái. Dù gì nói, chẳng lẽ ta cảm giác sai lầm rồi. Trong đại điện, bố trí xong, Hồ Tiểu Ngọc trở lại. Rất dễ dàng nói, thật bố trí xong, Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Dĩ nhiên, Hồ Tiểu Ngọc rất chắc chắn gật đầu. Yên tâm đi, được, hy vọng không cần có vấn đề. Nếu không mà nói, vì để tránh cho tin tức tiết lộ, bổn tọa cũng chỉ phải đại khai sát giới. Tất cả mọi người không để lại rồi. Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, quỷ bà bọn họ không khỏi toàn thân run lên, Đây chính là hơn 3 triệu người a. Nói sát liền giết sao? Nhưng là Mạc Bất Phàm mới vừa nói ra cũng không giống đang nói đùa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục